Chương 98, ta là thần linh. Chương 98, ta là thần linh. Bạch trong phút chốc, băng tuyết tan rã, thậm chí có sức sống đang cuộn trào, trực tiếp nhượng lạnh lẽo mùa đông, phảng phất hóa thành xuân về hoa nở mùa xuân. Tình cảnh này, nhượng đang chuẩn bị đứng lên đến sập tở, ánh mắt đờ đẫn. Một mặt khác trước đại thần, QNZ là trợn mắt ngoác mồm, trong tay gậy đều không nắm vững. Chuyện này sức mạnh như vậy quả thực như thần linh. Tiếng nói của hắn có chút run. Một bên ẹ tịt bạch lữ chắc một chút, khẽ hừ một tiếng, liền xoay người, hướng về xa xa đi đến. Mau mau xử lý xong, ngày hôm nay ngươi còn muốn theo ta đi săn giết tuyết long. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau, lữ chắc nhìn đứng lên đến, ánh mắt né tránh sợ tờ, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Sợ tờ tuy rằng cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng hay vẫn là hướng về phía lữ chắc vì hành lễ. Cảm ơn đại nhân cứu rút. Nói ra câu nói này thời điểm, Na Nở Dê lại không nhịn được dùng dư quang lén lút liếc nhìn Lữ Trác vài lần, không nghĩ tới, trong truyền thuyết đế sư đại nhân, dĩ nhiên sẽ là còn trẻ như vậy người một bên trước đại thần, đột nhiên sắc mặt trịnh trọng nhìn Lữ Trác, đột nhiên nói rằng, đế sư đại nhân ta vẫn hiếu kỳ, vì sao đột nhiên xuất hiện ngài, sẽ làm đoạn sủ tổ cái kia, trong mắt chỉ có quyền lực ra hỏa, không dám phản kháng. Hiện tại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái suy đoán, chẳng lẽ, đế quốc truyền thuyết, là thật sự trong mắt hắn. QNZ mang theo một tia kính nghệ, thăm dò tính nhìn Lữ Trác. Lữ Trác liếc mắt một cái bốn phía cảnh tượng, xem ra chính mình vừa nãy triển lộ sức mạnh hơi có chút kinh thế hãi tục một điểm. Không sai. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, nói, ta chính là thần. Thần linh một bên sở tợ giật mình che chính mình miệng nhỏ. Nhưng có chút suy nghĩ, lại phát hiện đây là thật sự. Tiện tay liền có thể đưa nàng này gần như sắp chết thương thế khôi phục không có một tia vết sẹo. Phất tay liền có thể làm cho trời đông giá rét khí trời hóa thành xuân về hoa nở. Trẻ tuổi như vậy, tại triều công đường. Nhưng lệnh đoàn sủ tổ đều vô cùng kính nể. Tất cả những thứ này, đều chỉ rõ, Lữ Trác không thể là người bình thường. Hắn là thần linh, là đế quốc thủy hoàng đế, kiến quốc thì mời tới hộ quốc thần linh trước đại thần vận đục con ngươi QNZVVJUN. Không nghi ngờ có nó, hắn vọt thẳng Lữ Trác quỳ xuống. Thần linh đại nhân vì sao không cứu đế quốc? Ca đế quốc, đã đi tới phần cuối. Đây là thế giới vận mệnh xoay chuyển. Liên dường như, nhân loại sinh lão bệnh tử như thế. Lữ Trác nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh. Trước đại thần thân thể run lên, âm thanh có chút run, nói, liền không có biện pháp khác sao? Không có, bất quá ngươi không cần quản nhiều như vậy, tất cả những thứ này, đều là ta game. Hiện tại hoàng đế bệ hạ, là ta tan thành muội muội, có ta ở thế giới sẽ không hủy diệt, sẽ chỉ ở cuối cùng, hướng đi quỹ đạo. Lữ Trác nhìn trước đại thần, thoáng nhiều lời hai câu. Giải thích một tí sau, đột nhiên rung cổ tay, trước đại thần liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. A phụ thân, ngươi đem phụ thân làm đi nơi nào? Một bên sợ tờ. Nhất thời sợ hết hồn, hoảng loạn hướng về phía Lữ Trác hỏi. Lữ Trác nhìn Na Nở Dê thản nhiên nói, ta là thần linh. Ta có một cái ta thế giới của chính mình, các ngươi biết rồi thân phận của ta. Đương nhiên không thể thả các ngươi tùy tiện rời đi, phá hoại ta game. Cha của ngươi là cái hiền thần, ta nhượng hắn đi ta thánh giới, làm đại thần. Lữ Trác thánh giới, tương tự là đế quốc chế gia, chỉ có điều Lữ Trác xưa nay đều lười đi quản, đều giao cho Hỷ Sỉ công chúa đi quản lý. Hiện tại đưa một cái có năng lực hiền thần đã qua, QNZ năng lực giảm bớt Na Nở Dê gánh nặng. Cho tới ngươi, Lữ Trác vuốt cằm, đột nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nói, ngươi có thể cùng cha của ngươi đồng thời, đi ta thánh giới, hoặc là tiếp tục ngô cờ ở thế giới này, theo ta đồng thời xem cuộc vui. Ngạch sở tơ bị khiếp sợ nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, cuối cùng, Na Nở Dê nhìn Lữ Trác, có chút ấp há ấp đúng hỏi, phụ thân ta thật sự không có chuyện gì, đương nhiên, ta có thể để cho ngươi đi gặp hắn. Vậy phải ở lại chỗ này. Nói. Sở tợ còn lén lút nhìn Lữ Trác một chút, trong con ngươi mang theo sùng kính cùng ngưỡng mộ. Na Nở Dê từ tiểu, QNZ là nghe Lữ Trác cái này thần linh, cùng Thủy Hoàng đế truyền thuyết lớn lên, đối với Lữ Trác sùng bái đương nhiên là đạt đến mức tận cùng, dù cho hiện tại lớn rồi, ở biết này không phải truyền thuyết, mà là chân thực sự tình sau đó, đối với Lữ Trác sùng bái chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Này, ngươi liền ở tại ta đế sư phủ đi. Lữ Trác nhàn nhạt nói một câu, hướng về phía Na Nở Dê phất phất tay, Sở Tơ liền trực tiếp bị hắn đuổi về đế sư phủ bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lữ Trác lắc lắc đầu, một bước bước ra, liền trực tiếp lóe lên một cái, đuổi theo Ệ Tịt. Hiện tại Lữ Trác ở Ệ Tịt trước mặt đã không thế nào che giấu sức mạnh, bởi vì Ệ Tịt đạt đến bán thánh cấp sau đó, Na Nở Dê có sức mạnh cũng đã phi thường đáng sợ. Tuy rằng không đạt tới Lữ Trác như vậy, cải thiên hoán địa, tùy ý tế lẻ bọt trình độ, cu nở dê có thể dễ dàng đông lại thời không, chặt đứt không gian. Chính vì như thế, Lữ Trác liền không chuẩn bị nhượng Ệ Tịt tự mình nhúng tay phía dưới nội dung vợ kịch, bằng không thì Na Nở Dê vung tay lên liền năng lực đem nỉ tật dạch đi hệ tờ xa cờ hở, vậy thì không đến chơi. Nói đến, ngược lại nên nhượng ạ cảm trở nên mạnh mẽ đây. Lữ Trác vuốt cảm, nghĩ đến ạ cảm, lộ ra một cái mỉm cười. Tâm linh, ý chí, mới là quan trọng nhất đồ vật. Đây là thành tựu thánh cấp, nhất định muốn sức mạnh, thậm chí cùng trở thành chân thánh, QNZ có căn bản tính liên quan. Chính vì như thế, Lữ Trác cũng không để ý ạ cảm cùng Ệ Tịt trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch, một khi ý chí và tâm linh thành thủ, muốn vì các nàng tăng cao thực lực, quá đơn giản. Coi như nắm phượng hoàng mỗi ngày hút máu cho ạ cảm phao tắm rửa, trong thời gian ngắn đều có thể đưa nàng tăng lên tới bán thánh cấp, mà tâm linh ý chí thành thủ. QNZ là có thể trực tiếp trở thành thánh cấp. Cách xa ở đế sư phủ, đang bị Tuyết Nhi sắp xếp lông chim vượng hoàng, không tên cảm giác được thân thể một trận phát tởm. Không nhịn được thân thể run lên, tỏa ra một tia vượng hoàng chi hỏa. Ai nha, ngươi suýt chút nữa làm thương tay của ta. Tuyết Nhi nhất thời không cao hứng vô vô vượng hoàng đầu, một luồng sức mạnh quy tắc đặt ở trên người nó, nhượng nó không thể động đậy. Tuy rằng vượng hoàng là thánh cấp, nhưng nó là thánh giới thánh cấp. Mà Tuyết Nhi tương đương với Lữ Trác phát ngôn viên, ở thánh giới bên trong, hoặc là thuộc về thánh giới sinh linh trước mặt, Na Nở Dê nắm giữ chỉ đứng sau chân thánh sức mạnh, dễ dàng trấn áp Phượng Hoàng. Quá bắt nạt điểu Phượng Hoàng yên lặng sát nước mắt của chính mình đối với nó tới nói, liền ngay cả nước mắt đều là có thể so với Ệ Tịt tệ củ, ma thần chi tôi như thế đồ vật. Ni tất dạch trong căn cứ, Tạ Sụ Mì một hồi lâu mất công sức, mới nhượng mái nẹ cô nàng này một lần nữa khai tâm. Đồng thời, hắn không ngừng dùng đồ ăn mê hoặc gạ cảm, nhượng ạ cảm cô nàng này dần dần có dũng khí không thể rời bỏ Tạ Sụ Mì mùi vị. Tuy rằng ạ cảm cảm thấy như vậy rất không đúng, nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ ăn, nàng đều là trực tiếp hóa thành ngô cờ manh hình thức, những thứ khác hết thể đều ném đến sau đầu đi tới.